Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quỷ đó, đi thôi. Họ bước vội, mắt nhìn rao rác đề phòng xung quanh, bước ra khỏi hang động. Cả hai giữ người kinh ngạc. Điều họ không hề ngờ đến, chốn họ vừa đặt chân tới, không nơi nào khác đó chính là nơi mà thằng Nhân đã cầm búa giết chết thằng Thiện khi nãy. Họ đang ở trong một vòng luẩn quẩn hay sao? Cuối cùng, tưởng chừng có thể thoát khỏi khu rừng quái quỷ này, họ lại phải quay về chỗ này một lần nữa. Nơi đây từ cảnh vật, còn có mớ đồ đạc để lại càng thêm chắc chắn là nơi đã xảy ra cái chết của thằng Thiện. Duy chỉ có một thứ đã biến mất khiến Nhân và Đức chết lặng. Cái xác của thằng Thiện đã không còn nữa, chỉ để lại vũng máu dần ngả sang màu đỏ thẫm đã đông đặc lại. Thằng Thiện nó mất tiêu rồi kìa, ai đó đã đem nó đi rồi. Thằng Nhân nói, phải, chắc chắn là do mấy vong hồn làm. Bây giờ còn nghĩ cái đó làm gì nữa, tìm cách thoát khỏi chỗ này có phải là tốt hơn không? Đức nói, nghĩ làm sao đây, chả còn cách nào đâu mày à, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng đã mất hết rồi. Tao đang nghĩ, có khi nào là bọn mình sẽ chết ở đây không? Tao cũng nghĩ như vậy, nhưng tao đã nói rồi, chơi với tụi nó cuối cùng, đi thôi, tìm đường khác. Nhân nghe thằng Đức nói liền cười trong ngậm ngùi, thầm nghĩ lại những lời cảnh báo của già làng mà hối hận vô cùng. Phải chi là cậu không đến đây, phải chi cậu nghe lời lão ta thì hay biết mấy, để cả đám không phải chịu cảnh như thế này. Thằng Đức đi lại túi đồ lấy ra những dụng cụ còn lại cuối cùng để làm vũ khí. Chỉ còn lại hai thứ vũ khí bên trong. Đức lấy một thanh sắt, Nhân lấy một cái sảng sẵn sàng chiến đấu. Sương bắt đầu rơi xuống làm ướt đẫm cả rừng đen tùm như sự giao thoa giữa màn đêm và buổi sáng sớm. Chúng động lại trên các tán lá, ngọn cây. Trời vẫn còn hơi tối, chưa thấy rõ đường. Gió rừng vẫn lạnh lẽo phả từng đợt vào da của hai chàng thanh niên cứng cỏi nhất cũng khiến cho họ có cảm giác rùng mình. Cổ họng của cả hai đã khát khô, đến nỗi môi miệng cũng đã khô khốc, chóc ra từng lớp rất đau. Sở dĩ, bọn họ trước khi đi cũng có mang theo nước, nhưng đường xa đã uống hết hồi nào không hay, đành nhịn mà đi lên rừng. Nhân và Đức bước đi trong khi tâm trí họ hoàn toàn mịt mờ, không biết phải làm thế nào. Rồi đột nhiên, họ cảm nhận được nỗi bất an trong người. Quả nhiên khi Nhân bước thêm vài bước nữa, thì bị thằng Liêm từ trong chỗ tối đứng sẵn để chờ hai người họ đến thì liền ra tay. Liêm cầm khúc cây đánh ngay vào đầu, khiến cậu ngã xuống đất, quằn quại chảy máu. Đức hốt hoảng lại lao đến tấn công thằng Liêm. Cuộc chiến ban nãy giờ lại được tiếp diễn. Đức cả kinh chạy lại cầm cây sắt lao đến đâm vào thằng Liêm. Không ngờ Liêm dùng hai tay thấy khúc gỗ trúng ngay phóc mặt thằng Đức. Khi chưa kịp làm gì đã bị đòn đánh bất ngờ đó mà ngã về sau. Ở đằng kia Nhân vừa bị Liêm đánh, máu từ đầu chảy xuống mặt cậu đau đớn quằn quại. Từng giọt máu nhỏ xuống đất, một vài giọt nhiễu vào mắt, vào miệng. Lạ thay, cậu cảm giác sảng khoái một cách lạ thường. Chắc có lẽ vì cơn khát đã dâng đến tột đỉnh, xem như những giọt máu là nguồn cứu bây giờ của cậu. Cứ mãi loay hoay trong cơn đau, Nhân không biết mình sắp bị tấn công. Nhân, đằng sau mày! Đức hét lên trong khi cổ họng đã đau đớn. Thằng Liêm cầm khúc gỗ sắp đâm vào lưng của Nhân, cũng may bị thằng Đức phóng đến ghì chặt người lại. Nhân sau cơn choáng váng đã lấy lại tâm trí, quay ra lụm lấy cây sẻng vội vã đâm loạn xạ vào người của thằng Liêm, rách toẹt vài đường lớn. Thằng Nhân chợt tỏ ra khoái chí vô cùng khi thấy đối phương kêu lên đau đớn như vậy. Trong tình cảnh tưởng chừng như thắng lợi đối thủ, nào ngờ Liêm dùng hết sức thoát khỏi vòng vây của thằng Đức, xoay người cầm cây đâm một phát vào bắp đùi của thằng Đức, cố gắng đâm thật sâu vào. Nó khuỵ xuống đau nhói, Nhân chạy lại cầm sẻng vừa đập mạnh rồi vừa đâm vào đầu của thằng Liêm khiến nó choáng váng. Nhưng bây giờ thằng Liêm cố gắng đâm luôn phát chí mạng vào thằng Đức, mà khi ấy nó không thể chạy thoát được vì chân đã bị thương nặng. Nhân không do dự, một tay chụp lấy tóc của thằng Liêm giật mạnh về phía mình. Thằng Liêm giờ đây cảm thấy toàn bộ cơ thể tứ chi căng ra, đau đớn không kể xiết. Thằng Nhân vẫn còn chưa dừng lại, nó dùng cái sẻng đâm thẳng xuống hai cánh tay, làm cho chúng đứt lìa làm đôi. Thằng Liêm nằm đó không thể cử động, la lên thảm thiết. Chân thằng Đức giờ đau đớn vô cùng, nó chỉ có thể ngồi đó bất lực nhìn thằng Nhân ra tay. Nếu bây giờ cậu không cản lại, có thể Nhân sẽ giết chết nó. Đức nghĩ thì la lên lập tức. Đừng giết nó! Đừng giết thằng Liêm! Thằng Nhân nghe rất rõ lời của Đức nói, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu. Nhưng nó không phải là thằng Liêm, ta phải giết nó. Thằng Liêm giờ xem như không thể làm gì được nữa. Trên người máu me nhuốm đỏ áo, hai tay đã bị chặt đứt lìa, nó đột ngột cười lên nói. Mày cứ giết tao đi, tao đã sẵn lòng rồi. Nhưng tao cần cho tụi bay biết một điều, kẻ chiến thắng là kẻ sống sót cuối cùng rời khỏi đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net